Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 420, chương 151, bắt đầu. Ba người thần sắc nhất thời trở nên đặc sắc, vô luận là lôi thần nhận biết, cũng hoặc là Stark Hồng Ngoại quét hình, nhưng mà khu vực này trừ bọn họ ra, căn bản không có những sinh vật khác tồn tại. Stark nhướng mày. Chẳng lẽ là ngươi vừa rồi một kích kia uy lực quá lớn, đem Loki cho mài thành cho cặn bã? Hanh, Thor lạnh lùng nhìn Stark liếc mắt, Loki có thể sánh bằng ngươi phải lợi hại hơn nhiều. Hắn, ngươi là chỉ cái kia yếu kê. Còn là nói Asgard có một người khác tên là Loki cường đại thần linh. Hắn quả thực thật lợi hại. Roger ở một bên bổ sung. Stark sau khi nghe được cũng không ở cửa ra châm chọc, ngược lại đứng ở một bên, hoàn toàn không có vừa rồi truy tầm lôi thần sức mạnh. Hắc, Stark, còn có, ta gọi Thor, được rồi, Roger gật đầu, chúng ta cũng coi như không hòa thuận, nhưng bây giờ dưới loại tình huống này, có phải hay không trước phải tìm được Loki? Đang có ý này. Đạt được Thor sau khi trả lời, Roger quay đầu nhìn về phía Tony, Stark, Mark kết tay phải bọc thép tùy ý hướng về phía trước đưa lên một chút. Cho dù mặt người giấu ở vàng óng ánh dưới mặt nạ, Roger cùng Thor cũng có thể nhận thấy được đối phương không thèm để ý chút nào chuyện này. A hát, được rồi, ta quên nói cho các ngươi biết, Loki ở Nightmare, nơi đó. So sánh với Roger thoải mái, Thor bên kia thì lại nhíu mày. Nam Thanh nói rằng, Nightmare, nghe có chút quen tai. Mark tiến lên mấy bước, lướt qua Roger lúc thuận tiện vỗ vỗ đối phương bả vai. Ta cảm giác con lẳng lơ này hàng đối với bất luận cái gì một gã cô gái xinh đẹp đều sẽ có cảm giác quen thuộc. Ân, Thor trợn tròn đôi mắt, vô ý thức nắm thật chặt trong tay lôi thần chi chùy. Ngươi nói ai là lẳng lơ? Mark đem cánh tay khoát lên Roger trên vai. Không phải, ngươi có thể hiểu sai cái gì? Cái từ này có rất nhiều chủng hàm nghĩa. Đổi thành Hán ngữ mà nói còn có ý tứ. Nếu như ngươi có thể đến Viễn Đông Hoa Quốc Internet chung du lịch, thì sẽ biết ta nhưng thật ra là đang khen ngươi. Sườn quay đầu bộ phận, nhìn về phía Roger, đúng vậy, đội trưởng. Thò ánh mắt hướng Roger trên người rời đi. Captain America gương mặt biểu tình vi vi cứng ngắc. Trên thực tế ta ngủ nhiều năm như vậy, đối với bây giờ một ít lưu hành từ ngữ còn chưa hiểu. Bất quá, e rằng hắn lần này là chính xác. Thò cầm lôi thần chi chùy tay phải buông lỏng một chút. Trên người khí thế suy giảm xuống tới, ta cũng không cần khen tặng của ngươi. Phải, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Trên bầu trời vang lên tiếng xé gió, ba người vô ý thức hướng không trung nhìn lại. Một máy đỏ thẫm tô nước sơn, bao hàm xâm lược tính chở người bọc thép xuất hiện ở đây mảnh nhỏ, bãi bóng, bầu trời. Sau đó còn bay hai tay hai chân bị lực lượng vô hình buộc chung một chỗ Loki. Sự tình giải quyết rồi. Giọng cô gái từ không trung truyền đến. Stark chỉ làm ra bất đắc dĩ xua tay tư thế. Như người sở kiến, vị này đại hán phá hủy cả phiến rừng rậm. Còn có cái gì phải nói? Ếch, Tony kéo dài âm điệu. Trong lúc nhất thời tìm không được cái gì quá dễ bàn từ. Nightmare hướng Thor nhìn lại. Không cần phải lo lắng cái gì. Nơi đây tự nhiên sẽ có S-H-I-E-L để xử lý. Bất quá chúng ta bây giờ là không phải hẳn là phản hồi. Fury tên kia đều nhanh muốn gấp điên rồi. Đúng vậy, tên kia hẳn là đi bệnh viện tâm thần nhìn. Cả ngày ấy vui buồn thất thường biết đưa tới tính vô năng. Xách xách xách, Kurumi tạp liễu tạp trùy. Stark, từ lúc nào ngươi học được miệng đầy khêu gợi rồi? Hay là đang một gã thiếu nữ vị thành niên trước mặt không đổi sắc giảng thuyết? Ếch, xin không cần ở cầm, vị thành niên, cái từ hối này mà nói sự tình. ta cảm giác nó đều sắp bị ngươi chơi hỏng. Còn như từ lúc nào học được miệng đầy khiêu gợi. Stark nhìn về phía Roger, thấp giọng nói rằng là ở biết hắn về sau. Roger nghiêng đầu, cho dù da phủ bộ bao trùm lên nửa gương mặt, vẫn như cũ có thể từ trong đó nhìn ra hắn lúc này biểu tình. Tương đương sai lầm, nếu như hắn cùng với Fury là cùng ruột thừa, na tươi sống chính là một tấm người da đen dấu chấm hỏi, biểu tình bao. Ngươi, đứng ở cây cạn bã trong tho cân nhắc khoảng khắc, ngươi là lần trước trợ giúp Von Stark bọn họ người địa cầu. Ân hừ, cho dù thiếu nữ sử dụng giọng mũi tới đáp hắn, nhưng tho nhưng cũng không lưu ý, ngược lại ở trên mặt lộ ra nụ cười, thân thể khom người xuống, hướng Kurumi hành một cái cổ xưa lễ nghi, cảm tạ ngươi cứu ship, nếu như không phải ngươi, nói thật, Von Stark bọn họ tuyệt đối phải ngã xui xẻo. Không cần khách khí, dù sao ta cũng chỉ là muốn bảo hộ cư dân cùng trấn nhỏ. Kurumi mê muội lương tâm nói ra những lời này, may mà Coulson không ở nơi này, bằng không, hắn biểu tình nhất định sẽ tương đương đặc sắc. Ngươi là hoàn toàn xứng đáng dũng giả, vì bảo vệ gia viên không bị xâm hại, một mình đứng ra ứng đối Destroyer. Nếu như ngươi là Asgard người, nhất định sẽ thu được rất nhiều vinh quang. Kurumi ở trong lòng ngẩn ra, nét mặt nụ cười nhưng vẫn duy trì, xấu hổ thêm không thất lễ miệng, dáng dấp. Thừa dịp lôi thần Tho lấy hơi võ thuật, mở miệng nói, ta hô hoán Romanov đánh xuống chiến cơ. Các loại trở lại không thiên hàng không mẫu hạm trên chúng ta ở sướng trò chuyện một phen. Hai, người một thần đều biểu thị nguyện ý. Còn như Loki, xin lỗi, bắt tù binh có thể bảo trì lại cơ bản nhất nhân quyền cũng đã xem như là rất tốt. Xích, tương đương, khí áp gần như ổn định. Loki bị nhân viên công tác mang vào một gian đại hình lọ thủy tinh tử trung. Người da đen cục trưởng vẫn là thân hắc áo khoác ngoài. Cũng không biết đó là chế thức trang phục, hay là hắn có một mê. Bất quá nói đi nói lại, thân là S.H.I.E.L.D. cục trường. Yêu cầu trong cục đổi cái trang phục, cũng còn là rất dễ dàng a. Tuy là kinh phí khẩn trương, nhưng này cũng chỉ là tương đối với quân dụng vật phẩm chi tiêu mà nói. Bình thường quần áo và đồ dùng hàng ngày, vật dụng hàng ngày cái gì? Có thể tính là chín châu mất sợi lông rồi. Fury đi tới thủy tinh ngục giam phía trước đài điều khiển bên cạnh. Ngón tay không ngừng ở trên màn ảnh qua lại chỉ vào. Còn sót lại một con độc nhãn căn bản không hướng Loki trổ xem. Trước nói với ngươi rõ ràng, nếu như ngươi nghĩ chạy trốn, cho dù là nhẹ nhập cào thủy tinh một cái, Fury đè nút ấn xuống. Đại hình lọ thủy tinh tử phía dưới sắt thép nhất thời vào trong co rút lại. Khí linh điên cuồng hướng không thiên hàng không mẫu hạm chung bắt đầu khởi động. Fury đề cao âm lượng, người sẽ cùng chỗ ngồi này ngục giam cùng nhau từ 10.000 thước trên bầu trời. Trực tiếp rơi xuống, hiểu không? Giang hai tay ra, ở thủy tinh ngục giam cùng đài điều khiển trên khoa tay múa chân một phen. Mỗi chữ mỗi câu nói rằng, hiện tại ngươi là con kiến, ta là giày. Loki nổi lên nụ cười, từ thủy tinh ngục giam sát biên giới lui lại mấy bước. Đến giải đất trung tâm, cái loại này thần bí khó lường nụ cười thật muốn khiến người ta một quyền nện ở trên mặt hắn. Nhãn thần nhìn như tùy ý dòm Fury, nhưng hai người đều ở đây chặt nhìn chòng chọc đối phương. Để cho ta suy nghĩ một chút, cái này, lồng sắt, tạm thời xưng là lồng sắt, nó hẳn không phải là đặc biệt chuẩn bị cho ta à. Đương nhiên, Fury không chút nghỉ ngợi nói, so với ngươi đứng lên, hắn đáng sợ nhiều. Loki thiêu mi, ta biết, là một da xanh biếc đại quái vật đúng không? Làm người ta nôn mửa màu da, không lý trí chút nào ngu xuẩn. Tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ hối hận đem hắn mang tới chiếc này không thiên hàng không mẫu hạm trên. Hắn, chỉ là một đầu ngu xuẩn dã thú, lại làm bộ mình là một người thường. Người rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vọng mới có thể tìm loại quái vật này đảm đương làm viện binh? Ta có nhiều tuyệt vọng. Fury phản vấn, ngươi lấy chiến tranh uy hiếp chúng ta, muốn có được ngươi căn bản không khống chế được năng lượng. Ngươi bên mép treo tự do, lại lấy huy vũ giao mổ làm vui, là ngươi để cho ta được ăn cả ngã về không? Ngươi sẽ vì ngươi làm ra sự tình hối hận, ta cam đoan. A tương đương, Loki đứng ở thủy tinh trong ngục giam cùng Fury đối diện. Khắp khuôn mặt là trào phúng, trong ánh mắt phảng phất ẩn chứa nhìn thấu lòng người lực lượng. Thất bại trong gang tấc nhất định khiến ngươi rất tức giận a. Bắt được vũ trụ ma phương, sở hữu năng lượng trong đó, vô tận năng lượng, Loki lại lui ra phía sau hai bước, trên mặt mang thần bí khó lường mỉm cười. Dùng để làm cái gì? Thắp sáng nhân loại con đường phía trước ngọn đèn sáng. Sau đó nhận thức đến lực lượng chân chính tướng mạo sẵn có. Fury từ khóe miệng na câu dẫn ra nụ cười, xoay người hướng phòng điều khiển đi tới. Nếu như lực lượng chân chính muốn xem tạp chí giải buồn, nhớ kỹ nói với ta. Nhìn thấy Fury rời đi, Loki ngẩng đầu nhìn về phía camera bên kia, nụ cười như trước không thay đổi. Không thiên hàng không mẫu hạm phòng điều khiển lâm sườn đài cao, cùng loại nhỏ bên trong phòng họp. Banner bác sĩ liếc nhìn Roger, cười nói, người đều nhìn hắn mê ly đi. Roger từ trên màn ảnh rời ánh mắt, nghiêm túc nói, Loki đang kéo dài thời gian. Ngẩng đầu nhìn phía Lôi Thần, Thor, người biết Loki muốn làm gì sao? Thor hai tay ôm ngực đứng ở bàn hội nghị bên cạnh, trầm giọng nói rằng, hắn sở hữu một chi Chitauri đại quân, mà bọn hắn cũng không phải đến từ Asgard cùng bất luận cái gì đã biết thế giới. Loki muốn dẫn dắt chúng nó đánh địa cầu, mà bọn hắn đem hiệp trợ Loki đoạt được địa cầu. Sau đó, ta đoán Loki sẽ đem vũ trụ ma phương giao cho bọn họ, để hoàn thành trận này giao dịch. Roger chân mày sâu mặt nhăn, thậm chí mi tâm bộ vị đều hình thành một cái xuyên chữ. Chúng nó đến từ ngoài không gian. Banner bác sĩ lấy xuống kính mắt. Vậy bọn họ khẳng định đang xây lập một cái khác cổng truyền tống. Đây chính là Loki bắt đi Eric Selvig nguyên nhân. Eric, Thor trong lòng mơ hồ có chút không ổn. Banner bác sĩ vô ý thức hồi đáp. Eric Selvig, hắn là cái thiên thể vật lý học gia, bằng hữu của ta. Thor trên mặt hiện lên một tia phiền muộn. Chỉ nghe thấy Natasha nói rằng, Loki dùng nào đó ma pháp đã khống chế hắn, trong đó còn bao gồm chúng ta một vị thám viên, mà Roger hiển nhiên không quan tâm những thứ này. Quay đầu nhìn về Banner hỏi, Na Loki tại sao lại bị chúng ta đơn giản bắt tù binh? Hắn ở chỗ này có thể vô pháp chỉ huy bất luận cái gì đại quân. Banner bác sĩ lại làm lại đeo mắt, kiếng lên, sắc mặt buồn khổ. Ta cảm thấy chúng ta không nên đem lực chú ý đặt ở Loki trên người. Ý nghĩ của hắn khó có thể nắm lấy. Từ loại nào trong trình độ mà nói, hắn chính là một người điên. Nói chú ý một chút. Thor nhìn chăm chú về phía Banner bác sĩ. Mặc dù Loki ngang ngược không biết lý lẽ, nhưng hắn vẫn là Asgard người. Cũng là của ta đệ đệ. Natasha ngồi ở một bên, liếc Thor liếc mắt. Nhưng hắn ở trong vòng 2 ngày giết 80 người loại. Thor trầm mặc khoảng khắc, không phải thân đệ đệ. Hắc, ta vừa rồi liền từ trong ống nghe được các ngươi đang nói thập ma pháp. Rõ ràng chúng ta nơi đây thì có một vị, tại sao không đi hỏi nàng một chút? Mọi người hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại, phát hiện Stark vị này tao bao sớm đã thay một thân vest. Bên người còn theo câu sần vị này S-H-I-E-L, đề kiệt xuất đặc công. Một vị, Natasha nghi vấn lên tiếng, một vị ma pháp sư sao? Đương nhiên, Stark một bộ khẳng định thần sắc, lẽ nào ta còn biết lừa các ngươi hay sao? Vậy nàng là người nào? Luôn không khả năng là vị kia Umbrella tiểu công chúa à? Stark vẫn đi về phía trước, cũng không hề để ý Natasha suy đoán. Khi nhìn đến lôi thần Thor lúc, sắc mặt biến thành hơi có chút mất tự nhiên. Hắc, chúng ta đúng là không hòa thuận. Không thể không nói, người nào một cái thật là ngoan độc. Stark đi ngang qua Thor bên người lúc, vỗ vỗ cái kia khỏe mạnh cánh tay. Bất quá đây đối với Tony mà nói, đúng là một cái hiếm có lấy lòng hành vi. Tay cắm ở vest trong túi quần. Vừa rồi các ngươi nói đến cái nào rồi? Là y, về ai hãy thể cho chúng ta một điểm ma pháp kiến nghị. Banner bác sĩ còn không có mới. Vừa mở miệng nói chuyện, đã bị Natasha đoạt trước. Căn cứ nữ sĩ ưu tiên chuẩn tắc, Banner bác sĩ lần nữa ngậm miệng không nói đứng lên. Ồ ồ ồ, Tony vươn một tay trên không trung hư điểm. Để cho ta suy nghĩ một chút, người mới vừa rồi là nói Umbrella tiểu công chúa sao? Đúng vậy, Natasha cau mày một cái. Cái này có gì? Nàng sau khi nghe được không có muốn mang ngươi. Tony vẻ mặt bất khả tư nghị. Tại sao nói vậy? Được rồi, Tony đã không muốn ở nơi này trọng tâm câu chuyện trên tiếp tục đàm luận nữa. Xem ra trong tay nàng không có ngươi nhược điểm. Natasha ở Bathum bị Loki dùng tâm linh ma pháp khống chế sau, trong lòng vẫn nôn nóng bất an. Hiện tại càng là không có tâm tình đang cùng Tony chơi cái loại này đoán chữ đáp án không biết loại trò chơi. Đối với ma thuật, Umbrella nhà tiểu X Brook quả thật có chút nghiên cứu. Nếu như Selvig hoặc là cái khác bị Loki khống chế người xuất hiện ở Brook trước mặt, vậy căn bản chính là chút lòng thành. À rồi rồi, Stark tiên sinh nói nhân ra đều nhanh ngượng ngùng đâu. Tony xoay người nhìn về phía cửa, vẻ mặt bất khả tư nghị biểu tình. Ngươi không phải trở về New York rồi không? Đã trễ thế này còn nơi đây làm cái gì? Muốn ở trên không thiên hàng không mẫu hạm trải qua đêm? À hát tương đương, Tony kéo dài âm điệu, hướng Kurumi bên kia đi tới. Ngươi biết không? Đây đối với một nữ hài tử mà nói, nhất định chính là một hồi tai nạn. Thời gian này điểm, ngoan ngoãn bảo bảo đều hẳn là tại gia ngủ. Kurumi mày liễu vi thiêu, đỏ vang con người bị nụ cười chen thành xinh đẹp nguyệt nha dáng dấp. Stark tiên sinh, không biết trước, ai còn để cho ta không muốn lại dùng, vị thành niên, nói sự tình. Hiện tại làm sao vậy? Lẽ nào ta thoái hóa thành quý danh hài nhi rồi không? Tony ngừng cước bộ, con mắt đối với Kurumi thân thể mềm mại qua lại tảo động. Lấy tay sờ sờ chính mình na gợi cảm tiểu hồ tử. Nếu quả thật là quý danh hài nhi, ước đoán sẽ có rất nhiều mẫu tính tràn lan nam nhân đến thu dưỡng ngươi. Lúc này, ngồi ở bàn hội nghị cạnh Roger đội trưởng, mi tâm kẽ hở na đều nhanh có thể chèn chết con kiến. Hiển nhiên đối với Tony loại này tác phong rất không hài lòng. Stark, hiện tại cũng không phải là ngươi một cái người vũ hội thời gian. Tony xoay người, tạp liễu tạp trủy. Được rồi, Roger đội trưởng, ngươi có cái gì muốn bổ sung sao? Hoặc có lẽ là, ngươi có gì tốt kế hoạch tác chiến? Roger đứng lên, nhìn chằm chằm Tony chăm chú nói rằng, chí ít kế hoạch của ta tuyệt đối sẽ không chỉ có tiến công, cái này một cái từ đơn giản như vậy. Natasha cũng từ ghế ngồi đứng lên, nhưng ánh mắt nhưng chưa ở trên người hai người dừng lại. Ngược lại lướt qua Tony, hướng Kurumi nhìn lại, tiểu Tokisaki, người thật có biện pháp giải quyết Loki bày ra khống chế ma pháp. Nếu như ta có thể nhìn thấy bọn họ chân nhân nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.